đều là ngũ linh tông đệ tử xuất thân, chỉ có Bo Nở Ho không có xuất thủ đối phó quá Thánh Long Tông. Rất tốt, ba người các ngươi, ngày sau chỉ cần là an tâm làm việc cho ta, các ngươi có thể tiếp tục trưởng quản Thánh Long bí cảnh, hơn hết phải nhớ đến, ngày sau hết thể nhất định phải lấy Thánh Long Tông vi tôn. Sở Phong Miên vung tay lên, giải khai Thiên Tinh Hà bao phủ, đem Thiên Tinh Hà thu lấy bắt đầu, lập tức nhìn về phía cái này còn lại ba người mở miệng nói. Vâng, vâng, ba người này, sớm đã là bị Sở Phong Miên thủ đoạn thiết huyết hù dọa, vội vội vàng vàng hồi đáp, sau đó cung kính đi theo tại Sở Phong Miên sau lưng, như là một bức nghe lời thần tử bộ dáng. Ba người bọn họ hiện tại trong lòng cũng là vô cùng thanh tỉnh, lúc trước không có đối phó quá Thánh Long Tông, hiện tại mới có thể sống sót. Ba người bọn họ hiện tại trong lòng đều biết, kể từ hôm nay, Thánh Long bí cảnh chỉ sợ là muốn biến thiên. Thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên tinh vực, đều muốn biến thiên. Sư tỷ, đi thôi, đi trước diệt trừ Lục Tuyệt Tông, kể từ hôm nay, Lục Tuyệt Tông chính là không tồn tại nữa. Sở Phong Miên nhìn xem Thanh Ngộng, mở miệng nói. Thánh Long bí cảnh những cường giả khác, cũng đều là giấu ở Thánh Địa trong đi. Hơn hết Sở Phong Miên vậy không nóng nảy đi trước Thánh Địa, dù sao đợi đến Sở Phong Miên hủy Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông về sau, giấu ở Thánh Địa trong cái kia chút lao cổ đồng, Đêm U sẽ tự mình chạy đến. Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng thân hình, liên tục lấp lóe, bay vào đến Thánh Long bí cảnh bên trong đi. Bây giờ Thánh Long bí cảnh bên trong đại bộ phận điểm đệ tử, còn cũng không biết bên ngoài sinh cái gì. Chỉ là cảm thấy Thiên Tinh Hà biến mất, không khỏi dư luận rối rít. Thân là tứ tông một trong Lục Tuyệt Tông, bây giờ trong đó đệ tử, vậy tại riêng phần mi nhờ nghị luận. Chuyện gì xảy ra Thiên Tinh Hà làm sao biến mất, chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Không có khả năng, chỉ sợ là chúng ta Thánh Long bí cảnh cao tầng xuất thủ, chỉ có Bo Nở Ho, có thể khống chế Thiên Tinh Hà. Hừ hừ, xem ra Thánh Long bí cảnh cao tầng, rốt cục muốn ra tay với Thánh Long Tông. Ngoại trừ đối phó Thánh Long Tông, căn bản vốn không cần phải vận dụng Thiên Tinh Hà. Đối phó Thánh Long Tông quá tốt rồi, các loại đỉ hệ tờ Thánh Long Tông về sau, chúng ta Lục Tuyệt Tông liền có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt, nghe nói Thánh Long Tông bên trong, nhưng đều là bảo vật vật, trong đó đủ loại truyền thừa, ta sớm liền muốn có được. Từng người Lục Tuyệt Tông đệ tử, lạnh cười liên tục nghị luận. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, từ trên bầu trời vang lên. Lệnh vô số Lục Tuyệt Tông đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời này, không gian, vỡ vụn, từng đạo cấm chế, đều bị vô tình vỡ ra tờ y, giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.